cho họ khôi phục lại thân phận một người bình thường. Bốn người lục hòe không khỏi sửng sốt. Người rơi vào ma đạo, dĩ nhiên còn có biện pháp cứu chữa. Nếu như người nói chuyện không phải là hắn, bốn người sẽ nghi ngờ đối phương nói bậy nói bạ. Nhưng hiện tại người nói chuyện là người từng nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Cho nên dù bốn người cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng tin tưởng hắn thật có năng lực như vậy. Hắn cũng không giải thích, mà tự phân phó. Lục hòe, ông truyền thông tin phù cho bốn tổ khác. Nói cho họ nếu gặp người nhập ma, đừng giết họ, tốt nhất bắt sống đến đây. Mặt khác ông nói cho họ, tôi đã nắm giữ hành tung của Lệ Yểm, để họ mau chóng tập hợp với chúng ta. Chấm. Cách chương.